Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ai phải chứng kiến cảnh ông cặp kè nhăng nhít có vợ nọ con kia như những đại gia thời đại kinh tế mới. Nhưng mà ông Khánh lại quá tham công tiếc việc, thời gian dành để chăm sóc cho cả hai anh em của Phú và Dung không có nhiều. Việc dạy dỗ con cái đều do một tay của bà Khánh gánh vác lo toan. Tuy gia đình kinh tế chẳng hề thiếu thốn so với các nhà lân cận, thậm chí còn giàu có hơn nhiều lần, nhưng cảnh nhà vắng vẻ, vào ra chỉ có ba mẹ con côi cút đùm bọc lấy nhau. Vì thế mà Phú cũng phát điên, tỏ ra xa rời với người bố. Ông Khánh cũng chỉ ngạc nhiên lúc đầu, nhưng càng về sau ông càng buồn bã, bỏ hết công việc làm ăn, giao lại cho những người phụ tá để có thể dành trọn cho cậu con trai. Mỗi lần ông Khánh hé cửa sổ nhìn vào buồng của Phú, lại là một lần đủ những thứ trong phòng của cậu bị ném ra. Người ta biết như vậy cho nên đã dọn dẹp bớt những vật nặng ở trong phòng. Mọi vật dụng còn lại chỉ là tấm chăn, cái gối để Phú không tự làm đau mình và hại đến những người khác. Nhưng mỗi lần thấy con của mình như vậy, ông Khánh xót xa lắm, và nỗi ân hận lại càng dâng lên trong trái tim của người cha bất hạnh. Đối với gia đình của ông Khánh và họ hàng thân thích, căn bệnh của Phú xuất phát từ nỗi đau vì mất đi người em gái, bởi nó khởi phát đúng hôm giỗ đầu của Dung. Nhưng với người hàng xóm láng giềng hay là những người sinh sống từ lâu trên mảnh đất này thì nghĩ theo một chiều hướng hoàn toàn khác. Họ tin rằng việc cậu Phú hóa điên là do miếng đất và căn biệt thự này tọa lạc tại một bại địa, không có gia đình nào phát được đến đời thứ hai. Bằng chứng rõ rành rành là lão chủ cũ tên giám đốc trước kia xây nền căn biệt thự phối chế nửa Tây nửa ta, cuối cùng cũng phá sản, nay không biết đã đi đâu. Giờ này thì đến gia đình của ông bà Khánh kéo nhau về đây để trú ngụ. Chưa được bao lâu thì cô con gái út lăn quay ra mà chết, và cậu cả sau đó đúng một năm thì phát bệnh hóa điên. Có người trong làng dì tay nhau kể về một truyền thuyết con mương trước nhà rằng nơi đó vốn không có khúc cua nào cả. Một năm nọ, khi mà nước lũ tràn về làm lở mất một đoạn đường tạo thành một cái hõm khoét sâu vào trong đất. Kể từ đó, thỉnh thoảng mỗi khi có lũ hay là làng có ai xấu số chết đuối, người ta lại tìm thấy cái xác trôi về mắc kẹt trong cái hõm đất ấy. Oán khí của những âm hồn tích tụ lâu ngày cho nên nhiễm cả vào lòng đất, chảy theo mạch nước đi thẳng vào khu đất ngay trước mặt, cũng chính là nơi mà lão chủ cũ xây dựng nên căn biệt thự này. Tin đồn đó lan nhanh đến nỗi có hàng chục dị bản được kể ra. Người thì bảo rằng trong những đêm trăng sáng lại thấy nhố nhố hàng chục những bóng đen sì ngoi lên từ phía dưới mương nước, xoay lưng quay mặt im lìm nhìn thẳng vào nhà của ông bà Khánh. Có kẻ ác mồm hơn biến câu chuyện nửa thực nửa mơ sang hẳn một chiều hướng khác. Kẻ ấy nói rằng đã có lần trông thấy chính hồn ma của con gái của ông bà Khánh lần mò trở về từ nghĩa địa, đứng ở cuối nhà ngay đối diện với cửa sổ của gian buồng của Phú. Thảo nào mà anh đang khỏe mạnh lăn đùng ra hóa điên hóa dại. Những tin đồn đó đến tai của ông bà Khánh, nhưng mà ông bà chẳng biết phải làm gì, chỉ đành chấp nhận số phận nghiệt ngã, không những cướp mất cả hai người con, khiến kẻ chết người mang trọng bệnh, giờ lại lấy tin những người hàng xóm tối lửa tắt đèn. Bệnh tình của Phú tuy có phần thuyên giảm bởi cậu đã thôi hò hét đập phá, nhưng dù ngày cũng như đêm Phú không bao giờ tắt điện. Những ngày kế tiếp cứ mỗi buổi chiều xuống là cơn bệnh của Phú bắt đầu tái phát. Đối với Phú lúc này, bóng tối là một điều gì đó vô cùng khủng khiếp. Trong những lúc bất chợt sự tỉnh táo hiếm hoi ùa về, điều Phú cần viết nguệch ngoạc lên mảnh giấy là hình vẽ những cái bóng đèn tròn. Ông Khánh thương con gấp thêm đèn, bật sáng suốt ngày đêm, dù cũng biết như vậy là vô cùng tốn kém. Mỗi tiếng động rà rích của lũ côn trùng trong căn nhà đều làm cho Phú giật mình. Bóng cây lay động ở ngoài sân cũng khiến cho Phú rú lên vì hoảng sợ. Gió khẽ lùa qua cửa cũng làm cho Phú run lên. Dường như lúc nào Phú cũng trong tình trạng lo âu chờ đợi một sự kiện gì đó mà cậu gặp trong mơ hay những cơn ảo giác của mình, nhưng mà dĩ nhiên là không xảy ra bao giờ. Người Phú vì thế mà gầy rộc hẳn đi, khuôn mặt hốc hác, hố mắt trũng sâu, lởm chởm râu ria, cơ thể lúc nào cũng bốc lên mùi chua loét vì không tắm gội, và cả căn phòng trước đây sạch sẽ khang trang giờ ẩm thấp toàn mùi bệnh tật. Nhiều người họ hàng có ghé thăm, nhưng trong thấy dáng vẻ tiêu điều sơ xác của Phú đều không khỏi lắc đầu thương cảm, xót xa hỏi hai vợ chồng của ông bà Khánh. Sao bệnh tình của nó thế nào mà đến nông nỗi kia? Ông bà Khánh mỗi lần như nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net